Chương 1032, có cổ quái. Chương 1032, có cổ quái ưu tuyển quốc, ưu phủ quân trụ sở bí mật, bảo tử kế hoạch trung tâm chỉ huy. Nếu như nói, tại huyết yêu chi nhãn bị phá hủy thời điểm, tại đây hào khí giống như là một tòa đáy biển mộ địa. Như vậy giờ phút này, tại đây hào khí, giống như là một tòa hoang phế ngàn vạn năm đáy biển mộ địa dô y thông qua sinh hóa não màng bên trên hình ảnh, mỗi qua một giây, tự làm cho sắc mặt của bọn hắn khó coi một phần. Theo triều tịch chi lư cờ phong giá trị dần dần đi qua, trên bầu trời ba luân huyết nguyệt dần dần chia lịa, huyết sắc hồ nước bốn phía sơ bộ khôi phục ổn định. Từng nhánh hôn tạp cùng một chỗ bộ đội đều ngay tại chỗ đóng quân, tại bốn phía trúc nổi lên mang theo điện cao thế cung lưới sắt cùng phòng ngự phụ trận. Đã phòng ngừa người ở phía ngoài xung tới, cũng phòng ngừa người ở bên trong chạy đi. Không ít binh sĩ đều mặc vào kín kẽ phòng hóa phục, thông qua hơi nén bình hoặc là loại bỏ khí đến hô hấp, một môn môn dịch axit pháo cùng yêu có thế pháo không ngừng xoay tròn, cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào bốn phía. Nhiều đội mặc phòng hóa phục, đeo lấy lọc độc mặt nạ binh sĩ, tại yêu hoàng dưới sự dẫn dắt, tại chiến trận trong cẩn thận tìm kiếm lấy thân tín cùng yêu thú, tìm được một gã thân tín. Ngay tại nghiêm mật giam khống hạ đưa vào chữa bệnh hạm huyết nguyên số đi tiến hành kiểm tra đo lường. Yêu hoàng cùng sở hữu binh sĩ, đều ly khai bị kiểm tra đo lường người rất xa, dùng viễn trình hỏa lực đưa hắn một mực tập trung, không để cho hắn mảy may lây cơ hội. Vèo đúng lúc này, chiến trận Tây Nam phương hướng một hồi hỗn loạn, một gã hổ yêu chiến sĩ bay lên trời, hăng hái chạy thục mạng, vô luận sau lưng yêu hoàng như thế nào kêu to đều không ngừng dừng lại. Oanh oanh rầm rầm người này chảo tộc yêu hoàng đình chỉ đuổi theo, thần sắc chán nản địa phất phất tay, sau lưng yêu ma chiến hạm vạn pháo tề minh, dịch axit, khói độc cùng yêu quang lập tức đem hổ yêu chiến sĩ thôn vệ, lại dùng mấy ngàn độ cao ôn yêu hỏa, đối với hắn xuất hiện qua địa phương. Đều đã tiến hành dài đến 10 phút nhiệt độ cao sát trùng. Cái này ngu xuẩn một màn này làm cho ưu phủ quân thống linh hắc bá giận không kèm được, vỗ bản kêu la nói, tại sao phải trốn? Đây không phải không đánh đã khai sao không có tác dụng đâu. Một danh kha cờ thống lĩnh truyền qua thanh âm tràn đầy tuyệt vọng, tiêu tính toán hắn không trốn, cũng không có khả năng thông qua lục cấp vì rút kiểm tra đo lường. Càng có khả năng tại tầng sâu thôi miên trạng thái xuống, đem bí mật của chúng ta đều nói ra. Mấu chốt không phải hắn, không phải giấu ở vạn yêu liên quân bên trong mặt khác bảo tử, mà là đệ nhất mai buộc phát bảo tử, kim đổ dị sinh hóa chiến thú. Đuôi bỏ cạp kim sĩ đại bằng vì cái gì đuôi bỏ cạp kim sĩ đại bằng hội không lý do địa biến đến gì, còn buộc phát ra khủng bố như vậy khói độc chúng ta rõ ràng không có đối với đuôi bỏ cạp kim sĩ đại bằng tiến hành cải tạo A. Đây là kim đổ dị yêu thích nhất một đầu sinh hóa chiến thú, đối với nó tiến hành điều chế phong hiểm quá cao chúng ta căn. Bạn không có bắt nó điều chế thành bảo tử hơn nữa. Cái này căn bản không phải yêu thần vi rút buộc phát bộ dạng tuyển qua cùng hắc bá hầu nghi ánh mắt. Đều quang hướng về phía ưu tuyển lao tổ gắt gao chầm chầm vào hình ảnh nhìn thật lâu, thẳng đến càng nhiều nữa bảo tử đều theo vạn yêu liên quân trong trốn xuống tới, lại từng bước bị hỏa lực đánh trúng, tan thành mây khói, hắn mới phát ra điên cuồng tiếng cười. Ha ha, ha ha ha ha, bị lừa rồi. Chúng ta đều bị lừa rồi ưu tuyển lao tổ cười đến hai mắt đỏ bừng, trên mặt mỗi một nhún cơ bắp đều tại loạn run. Nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi vẫn chưa rõ sao. Kim đổ dị đôi bỏ cạp kim sĩ đại bằng căn bản cũng không có lây yêu thần virus, quỷ biết do nó lây đến tột cùng là cái gì, có lẽ là mặt khác một loại bình thường virus, có lẽ là một loại chí mạng chất độc hóa học, có lẽ là vượt qua liều thuốc gấp mấy trăm lần tế bào kích hoạt dược tề hắc bá sừng sốt. Lắp bắp nói, cái này, đứa nào làm, tại sao phải vừa đúng, ngay tại mấu chốt nhất thời khắc buộc phát còn có thể là ai, đương nhiên là kim đổ dị chính mình rồi ưu tuyển lao tổ nhắm mắt lại. Trên trán hai cây dâu cũng không có lực địa đạp kéo xuống, lẩm bẩm nói, bị gạt, chúng ta đều bị cái này ngu ngốc lư aga tờ dô y hắc bá cùng tuyển qua hai mặt nhìn nhau, trong nháy mắt, sắc mặt đại biến. Phong y dì lục vô tâm hướng chi đem xấu xí đầu rúc vào lồng ngực ở bên trong là hắn đối với kim đổ dị đại nao dần dần đông lạnh chứng tiến hành chẩn đoán bệnh có như vậy trong nháy mắt, ưu tuyển lao tổ sát ý bao tố lên tới cực hạn. Phảng phất muốn đem trung tâm chỉ huy nội sở hữu ưu phủ quân hết thể giết chết. Bất quá, hắn rất nhanh lòng xuống, vô lực địa phất phất tay, chán nản nói, chặt đứt cùng huyết yêu chi nhãn hết thể thông tin A, bào tử kế hoạch đã xong. Cái gì tuyển qua cùng hắc bá đều giật mình không nhỏ, thế nhưng mà, chúng ta tại vạn yêu liên quân ở bên trong, còn có nhiều như vậy ám tử, còn có thể giám thị huyết yêu chi nhãn nhất cử nhất động, còn giám thị cái gì? Ưu Tuyển lão tổ hung ác nói, chúng ta tại giam không hắn, hắn cũng có thể giam không chúng ta. Ám tử muốn đem giam không hình ảnh truyền tống đến nơi đây, tránh không được muốn phát ra vô tuyến sóng điện não, nói không chừng kim đổ dị đã tập trung vào những vô tuyến này so nở dê na ho. Hơn nữa tìm hiểu nguồn gốc, đã tìm được bí mật của chúng ta căn cứ, thậm chí phái ra một chi tinh nhuệ, trực tiếp truyền tống đến nơi đây, đem chúng ta đều một mẻ hốt gọn rồi nhanh chặt đứt hết thể vô tuyến sóng điện nào truyền thâu, lập tức chuyển di tuyển qua cùng hắc bá một hồi mê mang. Một giờ trước khi, bọn hắn còn cho là mình thật có thể như Ưu Tuyển lao tổ chỗ nói như vậy, trở thành thần, trở thành thiên nguyên cùng huyết yêu lượng giới chúa tể. Nhưng là bây giờ hết thể đều biến thành chê cười lao tổ. Kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tuyển qua lẩm bẩm nói. Khởi động cuối cùng nhất phương án giải quyết ra. Ưu Tuyển lao tổ thần sắc tối tăm phiền muộn nói, tiêu tính toán chúng ta thật sự tránh khỏi kiếp số, cũng sẽ có ngàn vạn yêu tộc, cho chúng ta chôn cùng huyết yêu chi nhãn bốn phía, vạn yêu liên quân đóng quân địa phương. Nếu như nói, kim độ dị đuôi bò cạp kim xí đại bằng đống nhiên biến đến dị, chỉ là làm người bán tín bán nghi. Như vậy càng ngày càng nhiều bảo tử đang tiếp thụ kiểm tra đo lường trước khi tiểu hốt hoảng chạy thục mạng, nhưng lại lần lượt đã chứng minh bảo tử kế hoạch tồn tại. Đặc biệt là có một gã không chỗ có thể trốn bảo tử, tại trong tuyệt vọng kích phát trong cơ thể yêu thần virus, hóa thành một đoàn màu đỏ nhạt khói độc, lây nhiễm chung quanh 7-8 tên lính, đưa bọn chúng đều biến thành khủng bố không khống chế được biến dị thể về sau. Lại không có người hoài nghi Lý Diệu nói lời may mắn. Vạn yêu liên quân sớm tiến nhập lục cấp phòng dịch trạng thái, đại bộ phận binh sĩ đều mặc vào phòng hóa phủ, đeo mặt nạ phòng độc, lại đem cảnh giác tăng lên tới cực hạn. Những này không khống chế được biến dị thể không kịp tạo thành bao nhiêu phá hư, đã bị yêu hỏa thiêu thành cho tàn. Một màn này màn, đều bị sinh hóa mắt quay chụp xuống dưới, truyền tống đã đến trên bầu trời, nhường sở hữu vạn yêu liên quân chứng kiến. Cái này, dù là vốn là còn âm thầm có chút oán thầm yêu hoàng cùng chiến sĩ, cũng đều ha y hu nở dê khi hệ tờ vi a, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hoàn toàn phục tùng kim độ dị chỉ huy. Bất quá, muốn đối số 10 vạn vạn yêu liên quân đều tiến hành nghiêm khắc kiểm tra đo lường, không phải một ngày rưỡi tái có thể hoàn thành. Cái này nhất định là huyết yêu giới trong lịch sử, nhất dài dòng buồn chán một đêm. Nhưng là lại dài dòng buồn chán ban đêm, cuối cùng đều sẽ đi qua. Sáng sớm, mặc dù là nhuốm máu sáng sớm, cũng nhất định sẽ tới đến. Vạn yêu liên quân tàu chiến chỉ huy huyết yêu số phía trên. Kim độ dị cùng Lý Diệu cách hơn 10 mét, lảng lảng yên giằng co. Phương viên vài trăm mét ở trong, chỉ có hai người bọn họ. Đã có 32 khỏa bào tử bị phát hiện rồi, trong đó 12 khỏa bào tử chủ động bộc phát, lây nhiễm trên 100 tên lính, tuyệt đại bộ phận đều bị tiêu diệt, nhưng lại bắt sống 9 cái không khống chế được biến dị thể. Kim độ dị thản nhiên nói, chúng ta sở hữu yêu hoàng trải qua thảo luận. Nhất trí nhận định, bao tử kế hoạch là chân thật tồn tại. Hiện tại, ta đại biểu sở hữu yêu hoàng, có thể cùng ngươi hảo hảo nói chuyện rồi. Lý Diệu khoanh chân mà ngồi, dùng sức níu lấy đốt chọi tóc, rất có loại hầu tử đốt bờ ngông, vò đầu bức thai cảm giác. Hắn vốn là tràn đầy tự tin. Tin tưởng hết thảy đều là do chính mình chủ đạo, tận tại trong lòng bàn tay mình. Bất quá, theo đuôi bò cạp kim xí đại bằng biến dị về sau. Cả kiện sự tình tựa hồ cũng đã xảy ra biến hóa vi diệu. Kim độ dị phản ứng cũng quá nhanh đi, ngắn ngủn một giờ ở trong, tiêu hoàn thành mấy chục vạn quân đội phòng độc phòng dịch bài tập. Hơn nữa đâu vào đấy địa sắp xếp xong xuôi hết thể ứng đối biện pháp, giống như là nhiều lần diễn luyện đã qua mấy trăm lượt đồng dạng. Hơn nữa, hắn mới vừa rồi là không phải quá mức táo bạo đi một tí, đây chính là một cái nghe được con gái giết cha kế hoạch cũng sẽ không động một căn lông mi lanh huyết kiêu hùng, nghe được nhi tử tin người chết. Sẽ có lớn như vậy phản ứng sao? Vừa rồi Lý Diệu thần kinh độ cao căng cứng, chỉ muốn như thế nào nhường vạn yêu liên quân tin tưởng bảo tử kế hoạch tồn. Tại, không rảnh suy tư những này vấn đề nhỏ thế nhưng mà lúc này, thần kinh của hắn lòng xuống, rốt cục phân ra một bộ phận tính toán lực, lập tức phát hiện cổ quái. Ưu Tuyển lao tổ là ngu ngốc sao? Lý Diệu lông mi nhảy dựng, lẩm bẩm nói. Kim độ dị bất động thanh sắc, ngươi nói cái gì? Ưu Tuyển lao tổ viên thứ nhất bảo tử. Thật sự rất quỷ dị a, Lý Diệu càng ngày càng không nghĩ ra, nếu như nói, hắn thật sự tại ngươi sinh hóa chiến thú đuôi bỏ cạp kim xí đại bằng trong đưa lên yêu thần virus, hơn nữa dùng nào đó đúng giờ thần thông đến thao túng, tựa hồ cũng không có lý do đem lúc buộc phát gian, thiết lập được sớm như vậy nếu như không có ta cái này ngoài ý muốn nhân tố tồn tại, ngươi rất thuận lợi địa đã vượt qua trùng động, như. Vậy đuôi bò cạp kim sĩ đại bằng vi rút lúc buộc phát gian, cũng quá sớm rồi, khoảng cách ngươi tiến vào thiên đô thành phố, mới qua thêm vài phút đồng hồ, ngươi nói không chừng còn không có xâm nhập nội thành, còn không có cùng tu chân giả phát sinh tiếp xúc lúc này thời điểm tiểu buộc phát muốn hay không gấp gáp như vậy a, đợi đến một ngày rưỡi tái về sau. Ngươi đã cùng rất nhiều nguyên anh, kim đan giết được kiệt sức, khi đó lại bộc phát, không phải càng ổn thỏa, lây ngươi tỷ lệ càng lớn sao? Mặc dù thật sự muốn sớm như vậy tiểu bộc phát, cũng có thể là sở hữu bảo tử cùng một chỗ bộc phát ra, nào có trước lẻ loi chơi trọi bộc phát một khỏa bảo tử đạo lý. Kim Độ Dị mỉm cười, giống như rất có đạo lý. Lý Diệu từ trên xuống dưới đánh giá hắn thật lâu, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi lúc, ngươi phong khinh vân đạm địa liền chuẩn bị tiêu diệt một đứa con gái. Lần thứ hai nhìn thấy ngươi lúc, ngươi hay bởi vì một đứa con trai chết mà nổi trận lôi đình. Hiện tại, gần kề cách hơn một cái giờ, ngươi lại như vậy bình tĩnh tự nhiên, chuyện trò vui vẻ. Kim Độ Dị bình tĩnh nói, những điều này đều là chi tiết, cũng không trọng yếu, quan trọng là chúng ta rốt cục có hơi có chút điểm hợp tác trụ cột. Ngươi đã nói, Kim Tâm Nguyệt trong cơ thể lưu động lấy hỗn độn thần huyết, các ngươi đang tại nắm chặt phục chế máu của nàng, chuẩn bị nhân công hợp thành hỗn độn thần huyết. Với tư cách yêu thần vi rút giải dược, hiện tại binh lính của ta lây nhiễm yêu thần vi rút, biến thành không khống chế được biến dị thể, còn có thêm nữa binh sĩ đều mặt gặp yêu thần vi rút uy hiếp, ta cờ ơn nở giải dược.